99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, chương 1014. Âu Minh tới đón ta. Dư Lý Lý đi theo Diệp Thiến Thiến học tập mới chức vị chú ý hạng mục. Còn có một số thông thường tính thao tác. Một học chính là cho tới trưa. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Dư Lý Lý cùng Diệp Thiến Thiến đang chuẩn bị về công ty đi thời điểm. Nhận được một chiếc điện thoại, thuộc sở hữu, Đế Đô, Dư Lý Lý không tiếp đứng lên, liền đã đoán được là thần thánh phương nào. Đơn giản chính là Thẩm gia nhóm người kia. Rất đáng tiếc, Dư Lý Lý đối với Thẩm gia những người kia, bây giờ là một chút hảo cảm cũng bị mất. Bởi vì Thẩm Mạn Đình, bởi vì Thẩm Lạc An, cũng bởi vì Thẩm Long Dược lúc nghe thân phận nàng về sau. Cái kia chỗ biểu lộ ra xem thường còn có chấn kinh. Duy nhất để cho nàng ấn tượng không tệ, cũng chỉ có Thẩm gia cái kia lão thái thái. Kịch thấu nàng toàn bộ nhân sinh. May mắn tất cả đều là chuyện tốt. Dư Lý Lý tâm tình cũng không tự chủ được buông lỏng rất nhiều. Chỉ là cú điện thoại kia lại là không buông tha mà đánh tới. Dư Lý Lý trực tiếp đem cái kia điện thoại thiết trí yên lặng hình thức. Vừa mới trở lại công ty, Dư Lý Lý đưa điện thoại di động cầm lên, liền phát hiện có mười mấy đầu miss call, còn có mấy cái tin nhắn ngắn. Đưa điện thoại di động cầm lên, ấn mở tin nhắn, liên tục mấy đầu. Ngay tại Dư Lý Lý xem xong rồi cái này mấy đạo tin nhắn thời điểm, lại có một chiếc điện thoại đánh vào. Dư Lý Lý lần này đem điện thoại nhận. Bên kia quả nhiên truyền đến thanh âm già nua. Uy, là ngươi sao? Cô nương, là ta. Dư Lý Lý cảm giác có chút là lạ. Nghe bên kia thanh âm, giọng nói kia có vẻ như không giống như là cùng một ngoại nhân nói chuyện khẩu khí nha. Thẩm lão thái thái nghe thấy Dư Lý Lý trả lời, có chút vui mừng, cũng có chút cao hứng. Nói ra, rốt cục tiếp điện thoại. Ngươi ở đâu nha? Ta đi tìm ngươi chơi có được hay không? Ngạch, nãi nãi, ngài tại sao lại đến Khang Thành? Không phải đã trở về Đế Đô sao? Ngài thật xa chạy tới, là muốn tìm đến cháu trai của ngài sao? Không phải a, ta là tới tìm ngươi. Tìm cháu trai có cái gì tốt chơi? Tôn tử tôn nữ đều không hiếu thuận, cũng là ngươi tốt. Thẩm lão thái thái thanh âm già nua truyền đến, ai thán một tiếng, ta đây loại lão thái bà, nếu là tại ven đường bị tôn nữ của ta cháu trai gặp phải, bọn họ nhất định là sẽ không để ý đến ta, nhưng là nhưng ngươi là đem ta cấp cứu, ta xem xét ngươi chính là ta có duyên người, thực không dám giấu giếm, mệnh ta bên trong có một trận sát khí, lần trước ta nhìn ngươi tướng mạo còn có tướng tay. Phát hiện ngươi theo ta mệnh cách là bổ sung. Cô nương, ngươi có thể giúp ta hóa giải cái kia một trận sát khí. Còn nữa, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết một chút ngươi không giải quyết được sự tình. Dư Lý Lý nghe, được có chút mơ hồ. Chuyện này, thật sự là phi thường thần kỳ. Dư Lý Lý tin tưởng một chút, nhưng là cũng không tin hoàn toàn. Nghe thấy lão thái thái lời này, Dư Lý Lý nhất thời ở giữa cảm giác có chút không ổn. Lão thái bà này, sẽ không phải là lừa đảo a? Nhưng là, nếu là Thẩm Mạn Đình nãi nãi, hẳn là sẽ không mới đúng. Thẩm lão thái thái nghe thấy Dư Lý Lý không nói, hỏi tiếp, ngươi ở đâu nha? Ta khi làm việc đây? Trong công ty đi làm. Dạng này nha, ta hiện tại một người tại nhà ga. Không biết làm sao đi. Người nói cho ta biết một cái chỉ có được hay không? Cái này, Dư Lý Lý cảm giác có chút khó xử. Nói ra, nếu không, người gọi điện thoại kêu người đến đón ngài đi. Gọi Thẩm Mạn Đình, hoặc là gọi Thẩm Chi Liệt. Không nên không nên, bọn họ không được. Trong khi nói chuyện, Thẩm lão thái thái giống như là nhớ tới cái gì một dạng. Nói, nếu không, ngươi để cho Âu Minh tiểu tử kia tới đón ta a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.